Chương 934, chia ra ba đường. Ám bộ hình như là đệ tam hổ cả bên người ám bộ, hắn cư nhiên tự mình đến truyền tin. Rốt cuộc là cái gì tình báo cơ mật từ lúc cụ chỉ Hạ Nguyệt chuẩn bị kể ra chính mình kế hoạch phía trước, hắn sử dụng tử đồng liền phát hiện tên kia ám bộ tung tích, chợt liền dừng lại chính mình thoại ngữ. Dù sao, Uchiha Nguyệt muốn nói kế hoạch chính là liên quan tới xa nhận thôn phương diện chiến lược, là không có khả năng để những người khác nghe được chính mình kế hoạch. Dù cho tới trước là cổ nổ hạ thôn ám bộ không sai, dù cho Uchiha Nguyệt biết tên kia ám bộ người mặc phục sức, chính là đệ tam hổ cả bên người ám bộ, cũng không thể để lộ ra ngoài nửa phần có quan hệ với xa nhận thôn phương đi hệ nở chiến lược tình báo. Chỉ là, nhìn tên kia đệ tam hổ cả bên người ám bộ, đi tới nơi này một chỗ doanh trướng sau đó cư nhiên con cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói, Uchiha Nguyệt không khỏi có chút ngạc nhiên đệ tam hổ cả phái tới ám bộ, rốt cuộc là mang đến dạng gì S cấp tình báo cơ mật. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ ánh mắt tò mò phía dưới, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cứ như vậy ly khai Uchiha Nguyệt bọn họ chỗ ở doanh trướng, đơn độc cùng tên kia đệ tam hổ cả bên người ám bộ nói chuyện đi. Mà khi nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ sau khi rời khỏi, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ đều lâm vào trong trầm mặc. Hiển nhiên Uzuma kỳ cỡ tì nạ cũng là nhìn thấu tên kia đệ tam hổ cả bên người ám bộ thân phận. Tâm lý cùng Uchiha Nguyệt giống nhau suy đoán tên kia ám bộ tới trước ngụ ý sau đó, chọn 10 phút thời gian, đi vào cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói chuyện ám bộ cũng không có trở về. Còn như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là ở cùng tên kia ám bộ sau khi nói chuyện, biến mất ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Hiển nhiên, vô luận là đệ tam hổ cả, hay hoặc giả là đệ tam hổ cả bên người ám bộ, đều biết Uchiha Nguyệt có một loại đặc thù cảm giác năng lực. Cho nên, vì pho nở dê ngư A Uchiha Nguyệt nhìn lén nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng tên kia ám bộ nói chuyện, tên kia ám bộ chắc là dùng một loại đặc thù thủ đoạn. Che giấu Uchiha Nguyệt cảm giác, mới có thể cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ biến mất ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ đều cực kỳ lo lắng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tình huống, sau đó liền chuẩn bị đi vào tìm kiếm nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thời điểm. Ai nghĩ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cư nhiên vẻ mặt trọng về tới Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ trước mặt. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa dùng tử đồng thiên lý tên kia đệ tam hổ cả bên người ám bộ tung tích lúc, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện tên kia truyền tống tới S cấp cơ mật phong thơ ám bộ, đã ly khai chỗ này cổ nổ hạ thôn doanh địa. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền đem ánh mắt tò mò, phóng ở tại nạ mì cả giờ mì nạ tổ trên người, ý kia chính là đang hỏi nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đến cùng chuyện gì đáng giá đệ tam hổ cả. Thậm chí còn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều như vậy quan tâm. Ngược lại là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhìn thấy Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ chất vấn ánh mắt về sau, thay đổi khi trước vẻ ngưng trọng, mỉm cười cùng Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ nói ra, Nguyệt quân, cỡ tì nạ, các ngươi không cần lo lắng, mới vừa ta chỉ là có chút phân thần mà thôi. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cư nhiên không có nửa điểm muốn tiết lộ phần kia tình báo cơ mật ý tứ, ngược lại nhìn về phía Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt quân, tiếp tục ngươi đề tài mới vừa rồi đi. Ừ, tốt, mì nạ tổ quân. Phát hiện nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ không muốn nhắc tới bắt đầu phần kia S cấp tình báo cơ mật chuyện, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm ép buộc ý tứ, liền ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ trước mặt nói ra, mới vừa ta nói, muốn trực tiếp bao vây tiêu trừ xa nhẫn thôn, khả năng cần tiêu hao chúng ta rất nhiều thời gian. Thế nhưng, kỳ thực xa nhẫn thôn phương đỉ hệ nờ chỉ cần chúng ta một người trong đó người đến bao vây tiêu trừ thì tốt rồi. Ta muốn phần công tác này thích hợp nhất mỹ nạ tổ quân tới làm, cho nên mỹ nạ tổ quân ngươi liền mang theo bên ta một chi nhì dạ bộ đội, ở chỗ này bao vây tiêu trừ xa nhẫn thôn thì tốt rồi. Còn như ta và cỡ tì nạ chứ sao vừa nói. Uchiha Nguyệt hơi chút trầm mặc khoảng khắc, cố ý nhìn một chút nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ sắc mặt, tiếp tục nói ra, còn như ta và cỡ ti nạ, liền cần chia đi trước phong quốc mặt khác hai cái địa phương triển khai chiến sự. Ta tự nhiên là xuất lĩnh tộc của ta bộ đội tinh nhuệ, cỡ ti nạ thì là có thể xuất lĩnh mặt khác một chi nhì dạ bộ đội, đi vào tập kích xa nhận thôn mặt khác một chỗ kho vật liệu chiến tranh địa phương. Như vậy chúng ta có thể chia ra ba đường, toàn diện ngăn chặn xa nhận thôn. Hơn nữa, xa nhận thôn phương đỉ hệ nở khẳng định không cách nào phân ra nhiều như vậy binh lực đối phó chúng ta, chậm thì nửa tháng, chậm thì ba ngày, xa nhận thôn phương đỉ hệ nở nhất định phải buông tha nguyên bản kế hoạch, hướng thôn chúng ta đầu hàng. Đợi một chút, Nguyệt, ngươi kế hoạch ta có chút nghe không hiểu. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ liền tốt kỳ hỏi Nguyệt, nếu ta và Mì Nạ Tô đều có riêng mình công tác, vậy ngươi xuất lĩnh các ngươi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, rốt cuộc muốn làm gì nói đến đây? Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ chợt phát hiện Uchiha Nguyệt ngón tay của, ở trên bản đồ chậm rãi di động, trong hai con ngươi liền nổi lên một vẻ kinh dị, tràn đầy kinh ngạc nói ra, Nguyệt, ngươi sẽ không phải là muốn tập kích nơi đó chứ không sai. Chính là phong quốc đại danh phủ nghe được Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ kinh dị câu hỏi, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, mỉm cười hồi phục Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ nói, coi như xa nhận thôn không muốn đầu hàng, ta Uchiha Nguyệt tự mình xuất lĩnh tộc của ta bộ đội tinh nhuệ đi vào phong quốc đại danh phủ, phong quốc đại danh nhân thân an toàn sẽ không có biện pháp bảo đảm chứ bức bách phong quốc đại danh cái kia phương diện áp lực, chia rỗ lao thái bà coi như có nữa thủ đoạn, cũng phải hướng chúng ta cổ nổ hạ thôn túi đầu dù sao. Xa nhận thôn nói trắng ra là cũng chính là phong quốc nuôi một con chó mà thôi, phong quốc đại danh đều lên tiếng, chia rỗ lao thái bà uy nghiêm có thể tính là gì? Nguyệt quân, tuy là ngươi kế hoạch có chút mạo hiểm, bất quá ngươi kế hoạch cùng ta kế hoạch không sai biệt lắm. Chỉ là ngươi muốn tập kích đại danh phủ kế hoạch, thật sự là có chút ngoài dự liệu của ta. A cơ hồ là ở ủ trí hạ Nguyệt nói đến đây bên trong trong nháy mắt, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền nở nụ cười khổ, hiển nhiên hắn vạn lần không ngờ Uchiha Nguyệt dĩ nhiên to gan như vậy. Bất quá, coi như Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đều phi thường kinh ngạc Uchiha Nguyệt kế hoạch, nhưng không thể không nói Uchiha Nguyệt kế hoạch là bức bách xa nhận thôn đầu hàng tốt nhất kế hoạch. Chật, ở Uchiha Nguyệt nói xong kế hoạch sau đó, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ rất nhanh thì nhận đồng Uchiha Nguyệt thoại ngữ, chuẩn bị bắt đầu chấp hành Uchiha Nguyệt kế hoạch. Hơn nữa, chia ra ba đường kế hoạch chỉ cần có thể hoàn mỹ chấp hành, Uchiha Nguyệt tin tưởng xa nhận thôn đầu hàng cũng chính là sớm muộn sự tình. Lập tức, Uchiha Nguyệt có thể xuất lĩnh càng nhiều hơn nỉ dạ bộ đội, thậm chí là xuất lĩnh Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ hai người đi trước Thủy Quốc. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị chia ba đường kế hoạch, gần đi vào chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nơi đó, xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ xuất phát thời điểm, đống nhiên Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thân ảnh lại xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm bông lòng ý tứ. Lúc này, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ngược lại là cực kỳ ngưng trọng mắt nhìn Uchiha Nguyệt, nhìn thẳng Uchiha Nguyệt song đồng, hỏi Nguyệt quân, ngươi nghĩ muốn biết cái kia một phần S cấp tình báo cơ mật, rốt cuộc là cái gì không đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết